Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 116, phiên ngoại, con thuyền nhẹ nhàng đã vượt qua ngàn dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, đám cưới thế kỷ, liên hoan phim, những câu chuyện bên lề hàng ngày, sau khi chính thức công bố mối quan hệ. Điều tiếp theo là các câu hỏi thăm dò và quan tâm từ mọi người. Thời gian đầu năm, Thương Thiệu đã xin nghỉ khá nhiều, cả nội địa lẫn ở Hồng Kông. Anh đã từ chối không ít buổi tiệc, những người có thể mời anh uống trà, thưởng thức hương liệu và rượu chắc chắn cũng là những nhân vật có địa vị không tầm thường. Từ chối vài lần, đến lần sau thì anh cũng phải nhận lời, dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Trong giới kinh doanh toàn là những người thông minh, họ tiếp đãi anh, uống trà thì uống trà, chơi gôn thì chơi gôn, nhưng chỉ cần vài câu là sẽ khéo léo đưa câu chuyện xoay quanh chủ đề hôn nhân. Người tinh ý đều có thể nhận ra thái tử lần này công khai mối quan hệ một cách mạnh mẽ và quyết đoán, thể hiện sự cam kết sâu sắc, nói chuyện về chị dâu cũng coi như chiều theo ý của anh. Khi đến Ma Cao chơi bài, nếu thắng tiền thì nói Thương Thiệu sắp có hỷ sự, vận may liên tiếp, nếu thua một chút thì nói Thương Thiệu trên thương trường thì đắc ý, còn ở sòng bạc thì phải mất mát một chút. Nếu không thì chẳng phải là không chừa đường sống cho những người bình thường như họ sao? Đến cả dealer phát bài trong phòng VIP cũng cười. Thương Thiệu xoay nhẹ con chip trong tay, nghe vậy cũng chỉ khẽ nhếch môi cười không mấy bận tâm. Dù chị dâu, người sống trong quảng cáo và phim ảnh, không có mặt tại hiện trường, nhưng ai cũng có thể thấy rõ trong ánh mắt của anh sự bất đắc dĩ và cưng chiều. Nếu không phải vì chị dâu bận rộn với lịch trình, chúng tôi nhất định sẽ mời Thương Thiệu mang chị dâu đến đây chơi cùng. Như vậy mới thật sự vui. Có người nói, một người khác châm chọc anh, tỏ ra biết rõ, muốn gặp ngôi sao lớn thì nói thẳng ra. Những người có thể tham gia những cuộc tụ họp này, ai nấy đều có mạng lưới kinh doanh rộng khắp. Thông thường họ muốn gặp ngôi sao nào thì chỉ cần nhắn lời trong giới là được. Nếu gặp người nổi tiếng thì chẳng qua là phải tìm thêm vài mối quan hệ và tổ chức thêm vài buổi tiệc nữa. Nhưng dù bị nói như chưa từng thấy chuyện đời, họ cũng không tức giận mà thuận nước đẩy thuyền, bày tỏ nếu có vinh hạnh thì nhất định sẽ được gặp chị dâu. Những lời chào hỏi xã giao trong giới kinh doanh, dù đầy tính thời cơ và tâng bốc vẫn khiến Thương Thiệu cảm thấy chán nản. Trở về căn phòng sang trọng tại Thi Kỳ, Ứng Ẩn đã hoàn thành cảnh quay hôm nay. Cô đang ngâm mình trong bồn tắm, một tay đặt lên đầu gối để kê tay. Trên khay gỗ anh đào Bắc Mỹ đặt ngang có một tách trà túi lọc bốc khói. Một đĩa souffle chỉ bị cắt một miếng nhỏ bằng thìa bạc. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên bị gió nóng từ ngoài cửa sổ thổi tan. Nhìn ra từ cửa sổ, cảnh sắc xanh tươi và nhỏ nhắn của khu đất ngập nước Long Hoàn Bồ Duẩn hiện ra. Bên cạnh bồn tắm, một cuốn sách bìa cứng màu sắc rực rỡ mang tên Câu chuyện về nghệ thuật, bị úp xuống, suýt chút nữa rơi vào bồn tắm thì được Thương Thiệu kịp thời bắt lấy. Đặt cuốn sách xuống, anh chống một tay lên thành bồn tắm, tay kia chạm vào má của Ứng Ẩn đang mơ màng ngủ. Anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại do hơi nóng làm mềm mại hơn. Ứng Ẩn bị đánh thức, cơ thể trong nước khẽ rung mình tạo ra những gợn sóng. Những cánh hoa hồng theo đó mà tản ra. Anh về rồi à? Cô hỏi mơ màng sau khi hôn anh. Không có gì thú vị. Thua vài triệu, coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dù gia đình Thương Thiệu đã mua lại nửa giấy phép sòng bạc ở Ma Cao, nhưng không ai trong nhà anh nghiện cờ bạc. Không đánh bạc là gia quy. Thương Thiệu và Thương Cảnh Nghiệp vào sòng bạc thuần túy là vì xã giao. Thua tiền cũng là một chuyện đầy trí tuệ và kỹ thuật. Khi thật sự chơi bài thì cũng có. Chơi poker với vài người bạn, thắng thua vài chục ngàn ngược lại còn thú vị hơn. Sau khi hôn xong, Thương Thiệu đứng dậy, sao lại ngủ thiếp đi thế này? Anh hỏi như đã biết trước câu trả lời. khẽ nghiêng mặt cười không rõ, rõ ràng là đang chờ Ứng Ẩn tự thú. Ứng Ẩn liếc nhìn cuốn sách, Câu Chuyện Về Nghệ Thuật, yếu ớt thở dài, đọc sách mà ngủ quên mất. Ôn Hữu Nghi mời giáo viên tư vấn, bắt đầu từ lịch sử nghệ thuật và quản lý nghệ thuật, những lĩnh vực gần với công việc chính của cô nhất. Cuốn Câu Chuyện Về Nghệ Thuật này cũng nằm trong danh sách đọc của giáo viên. Mặc dù là cuốn sách giới thiệu khá tổng quát, nhưng với hình ảnh và nội dung sâu sắc, nó đã trở thành một cuốn sách dễ đọc. Không thích hay là đọc không vào, Thương Thiệu cầm cuốn sách lên, cúi đầu lật qua vài trang như một giáo viên kiểm tra bài tập. Thích, cũng đọc vào, hôm nay em quá mệt thôi, Ứng Ẩn vội vàng nói. Hôm nay cô đã cùng Kha Dụ quay một đoạn quảng cáo mới cho Thi Kỳ. Không còn do Thương Lục đạo diễn mà đã đổi sang một đạo diễn chuyên quay các đoạn quảng cáo thương mại ngắn. Lịch quay kéo dài 3 ngày, nên Thương Thiệu mới tranh thủ hẹn bạn bè đến chơi bài. Coi như vừa xã giao vừa giải trí, Thương Thiệu khẽ cười, đóng cuốn sách lại, không cần phải áp lực đâu. Ứng Ẩn nằm bò lên thành bồn tắm, ngẩng đầu nhìn anh, em sợ khi anh nói về những thứ hiện đại và hậu hiện đại một cách đầy tự tin. Em lại không biết nói gì, còn không hiểu nổi những thứ như cảm xúc, biểu đạt, giải cấu trúc, làm sao để nhìn ra chứ? Em chỉ thấy những đường nét và màu sắc rối rắm thôi. Giờ không phải Monet hay Van Gogh mới là mốt à? Chủ nghĩa siêu thực em còn cố gắng theo kịp. Nhưng đến Pollock, Duchamp, cô lắc đầu bối rối. Em thật sự không hiểu nổi. Thương Thiệu không khỏi mỉm cười. Một tay đút túi quần ngồi tựa vào bồn tắm. Có thể người khác cũng không hiểu, nhưng chỉ có em là thành thật như vậy. Sự phô trương rất quan trọng, đặc biệt là trong thế giới nghệ thuật đương đại. Hơn nữa, anh mím môi, dừng lại một chút, bản thân sự phô trương ấy cũng là một loại nghệ thuật. Ứng Ẩn không nhịn được cười. Để khi về nhà, em sẽ kể lại lời anh nói cho thầy giáo nghe. Thầy chắc chắn sẽ trách anh nói bừa. Thương Thiệu suy nghĩ một chút. Đầu tư vào nghệ thuật về bản chất là một lĩnh vực kinh doanh, không liên quan đến thẩm mỹ hay sự đánh giá. Để tham gia, cần có ngưỡng cửa vốn. Sau khi tham gia, không chỉ đơn giản là mua những tác phẩm nghệ thuật mà mình thích. Một tác phẩm nghệ thuật mua vào với giá 10 triệu. Sau vài năm giữ, khi giá trị của nghệ sĩ đó tăng lên trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, thì lúc đó có rất nhiều cách để chơi. Tìm tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp thẩm định, tìm nhà đấu giá đảm bảo, bán lại, chuyển nhượng, tặng cho bảo tàng để trừ thuế hoặc là làm chủ đề nổi bật trong buổi tiệc từ thiện. Ứng Ẩn lắng nghe một cách say mê, nhanh chóng hiểu ra, ngay lập tức tìm được điểm phản biện. Nhưng, làm sao anh biết được giá trị của nghệ sĩ nào sẽ tăng lên? Vì vậy, cần phải có sự vận hành, cần có cố vấn nghệ thuật, môi giới nghệ thuật, nhà đấu giá, một chuỗi quy trình vận hành và thẩm định thương mại. Đây là thị trường thuận lợi nhất cho người giàu chơi đùa với vốn. Việc thể hiện gu thẩm mỹ chỉ là phụ thôi. Tất nhiên, cũng có những người như Edward, chỉ đơn giản là thông qua việc mua những tác phẩm hàng đầu để thể hiện sức mạnh. Giọng Thương Thiệu bình thản, không nhanh không chậm, nói xong thì nhếch môi. Sáng tạo nghệ thuật luôn là một việc vĩ đại, nhưng em có thể tạm thời từ bỏ sự lãng mạn để hiểu logic thương mại của nghệ thuật trước. Ứng Ẩn suy nghĩ một lúc, cằm tựa vào tay đang chồng lên nhau, ngước mắt lên nhìn anh. Anh nói hay hơn cả thầy giáo. Thương Thiệu hạ giọng, giọng nói trầm ấm, thật sao? Rồi cúi xuống, ý tứ rõ ràng, anh cũng sẽ tính phí đấy. Trong làn hơi nóng và nước, hương thơm của hoa hồng và muối tắm lan tỏa, bờ vai và cánh tay của Ứng Ẩn nổi trên mặt nước. Má cô đỏ hồng, tóc mai ướt đẫm mồ hôi do ngâm nước nóng, trên hõm vai và xương đòn đọng lại những giọt nước li ti có mùi thơm. Cảnh tượng này, ai có thể cưỡng lại? Thương Thiệu đưa một tay vào dưới làn nước ấm đầy cánh hoa hồng. đồng thời nghiêng mặt, cúi xuống hôn lên cổ của Ứng Ẩn. Cơ thể cô đã mềm mại và trơn láng vì ngâm nước. Môi lưỡi cảm thấy rất nóng, hòa quyện với hương thơm khiến cô sinh ra vị ngọt ngào. Nhưng chuông cửa reo lên, Thương Thiệu rút khăn trắng từ khay bên cạnh, cẩn thận lau khô tay, sau đó đi mở cửa. Khi cửa mở thấy là Kha Dụ, anh ngời một chút, khuỷu tay tựa vào khung cửa, nửa cười nửa lười biếng. Ban ngày quay quảng cáo còn chưa đủ sao? Buổi tối nên trả lại cho tôi chứ. Kịch bản quảng cáo Minh Khâm đã xem qua, Thương Lục đã xem qua, anh cũng đã xem qua. Sau đó Tiểu Ôn cũng muốn xem. Cuối cùng ngay cả Thương Cảnh Nghiệp cũng đã xem qua. Cảnh quay và hình ảnh đều rất chính xác, phù hợp với mọi tưởng tượng của họ về cuộc sống tốt đẹp của tầng lớp trung lưu và giới thượng lưu thành thị mới nổi. Trong tập cuối của phim ngắn quảng cáo, họ thậm chí có một đứa con. Thương Lục không đạo diễn, cũng không đến hiện trường xem. Tâm trạng bình thản chỉnh lý kịch bản phần đầu của La Sinh Môn đối với việc Thương Thiệu đi cùng cô đến Macau để quay phim. Cả gia đình đều tỏ ra kinh ngạc và thán phục, là nhà đầu tư chính của phim quảng cáo. Minh Khâm trêu chọc, Leo, anh hoàn toàn không cần phải tự chuốc lấy khổ. Thương Thiệu bình thản, đi cùng vợ làm việc thì sao gọi là tự chuốc khổ chứ? Minh Bảo đứng nghiêm, chào theo kiểu quân đội. Salute, respect, anh cả. Thực ra, họ đâu có biết so với việc quay. Tuyết tan thành xanh, việc quay phim quảng cáo thương mại chỉ là một công việc chính thức. Không có gì đặc biệt. Kha Dụ đặt hai tay vào túi quần, cười nhẹ lắc đầu. Nghe nói anh bận xã giao nên buổi tối cô ấy nhờ tôi dẫn đến một quán cháo. Ăn Hoành Thánh Chiên, quán cháo, anh đã từng đến, quán còn treo ảnh của anh mà. Kha Dụ nhắc nhở, lần trước khi quay, bên đường, đoàn phim đã dẫn chúng ta tới đó. Hương vị cũng không tệ. Thương Thiệu suy nghĩ một lúc, rồi cười, hình như không nhớ lắm, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh đi cùng chúng tôi chứ? Kha Dụ lịch sự, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Thương Thiệu đã hứa với Thương Lục sẽ chăm sóc cậu. Ben nói, gọi cả Minh Khâm, chúng ta cùng đi, không có gì phải khách sáo giữa người nhà. Kha Dụ liền vào phòng ngồi chờ ở phòng khách tầng 1 thảnh thơi uống trà. Nửa tiếng sau, Ứng Ẩn bước xuống, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản. Quần thể thao ống rộng màu đen, mái tóc dài thẳng mượt buông xõa, trông rất thoải mái và sảng khoái. Minh Khâm sắp xếp hai chiếc xe đưa cả bốn người đến quán cháo đó. Quán nằm gần một bến cảng nhỏ, bảng hiệu đã cũ, vẫn là nền trắng, chữ Hán phồn thể màu đỏ. Viết, quán cháo, không có tên quán cụ thể, chỉ được những khách quen truyền miệng gọi là quán cháo Trung Phát. So với vài năm trước, quán vẫn không mở rộng, vẫn là hai gian lớn với bàn ghế dài. Quán phục vụ buổi tối, lúc này vừa mới chập tối, khách hàng không đông lắm. Ứng Ẩn vào quán, mục tiêu rõ ràng liền đi thẳng đến bức tường treo ảnh. Ở đâu, cô hỏi Kha Dụ, bà chủ quán cầm cuốn sổ ghi chép màu hồng bước đến. Tìm ngôi sao hả, ở đây có nhiều lắm. Hoa tử, vinh tử, bà kể ra một loạt, nhiệt tình nói, mỹ nữ, cô muốn tìm ai, nói cho tôi biết, chú Trung Phát sẽ giúp cô tìm. Kha Dụ cười, ảnh treo ở đây ngày càng nhiều. Ủa, bà chủ nghiêng đầu, nhìn thấy Kha Dụ với chiếc khẩu trang kéo xuống dưới cằm. Tôi nhớ cậu, để tôi xem, à, đây rồi, bà nhón chân, dùng bút chỉ vào. Đọc bằng tiếng phổ thông chuẩn nhưng cứng nhắc. Kha Dụ, bà chủ nhớ dai thật. Kha Dụ không ngại ngùng đáp lại, vì giọng nói của anh khiến vài bàn khách không nhiều trong quán đều quay lại nhìn. Không có gì đáng nhìn đâu, bà chủ vẫy tay nói, đều là khách thôi, không phải ngôi sao. Rồi tiếp tục trò chuyện thân thiện với Kha Dụ. Cậu trai đẹp, tôi còn nhớ cậu thích ăn gì. Hoành Thánh Chiên, cháo cua nước sôi, laksa, vừa nhớ lại vừa ghi thẳng vào sổ ghi chép. Lần đó cậu đến cùng đoàn phim, còn có một người cao giáo, bảo tôi cái gì mà quản lý thương mại. Thực ra chính là cậu thương nhỏ đến cùng anh trai cậu ấy. Ứng Ẩn xen vào hỏi, ai cơ? Bà chủ tùy tiện chỉ, nhưng rất chính xác, là người đó, cô có biết không? Đó là khách hàng giàu có nhất của quán tôi, làm rạng danh cả quán đó mỹ nữ. Cả nhóm cười, cô ngẩng đầu nhìn vào tấm ảnh bà chỉ. Trong tấm ảnh có ba người, bà chủ quán vui vẻ, Thương Lục có vẻ đang làm màu. Chỉ có Thương Thiệu đứng giữa, mặc áo polo đen kiểu Anh, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười lịch lãm. Gương mặt và nét mặt của anh khi chụp ảnh thường không ăn ảnh như Thương Lục. Dưới bức ảnh có ghi ngày tháng năm, cùng dòng chữ, anh Thương ghé thăm quán. Thương Thiệu hoàn toàn không nhớ gì cả, không nhớ ai đã đưa anh đến đây ăn. Tại sao Thương Lục lại có mặt và làm thế nào mà chủ quán biết được thân phận của họ rồi kéo họ vào chụp ảnh? Kha Dụ hỏi, bà không phải đã từng ghi cả chức vụ và tên họ sao? Cái gì đó như giám đốc gì gì ấy. Bà chủ che miệng, họ có tiền nên rất giữ kín thông tin, không cho tôi tiết lộ. Bà lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, người có tiền mà không biết lý lẽ. Đứng bên cạnh chỉ nói, Ứng Ẩn nhìn tấm ảnh một lúc lâu. Không giống, thực ra cô đã xem qua nhiều lần nhưng không nhận ra. Kha Dụ hỏi, Thương Lục, em cũng không nhận ra à? Ai thèm tìm anh ta chứ? Ứng Ẩn đáp lại, sau khi xem kỹ, cô kết luận, tấm này chụp bình thường, rồi quay sang nhìn Thương Thiệu, nói, không bằng anh ngoài đời. Kha Dụ và Minh Khâm đều bật cười và ho lên. Minh Khâm nói, đi, đi, đi, ăn no rồi. Trong khi ăn cháo, bà chủ quán nhận ra và kiên quyết đòi chụp một bức ảnh mới. Đúng là mắt mù không thấy núi Thái Sơn. Bà vỗ trán, nói, chúc hai vị hòa thuận, sớm sinh quý tử. Sau khi ăn xong, chúng ta cùng chụp một bức nhé. Này, cô nhìn đi, đây là cuốn sách mới của tôi, kể về nhiều câu chuyện giữa TVB và tôi. Lát nữa, cô gái đẹp hãy cầm lấy nó. Anh Thương nhỏ ôm lấy cô. Kha Dụ và Minh Khâm cố gắng nhịn cười, suýt nữa thì ngã lên bàn. Không ai thoát được dưới sự sắp xếp của bà chủ. Ứng Ẩn thật sự cùng Thương Thiệu chụp ảnh chung. Tay cô cầm cuốn sách. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của bà chủ, cô giơ ngón cái lên. Trong ảnh cô giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng khi ra khỏi quán, cô bật cười rồi dựa vào vai Thương Thiệu. Thương Thiệu ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, hôn lên vành tai cô, vừa cười cùng cô vừa âu yếm và bất lực hỏi, cười cái gì vậy? Ứng Ẩn cảm thấy không thể tin nổi, hóa ra trên đời này thật sự có người không sợ anh. Nói vậy khiến Thương Thiệu nhớ lại, bà ấy còn không sợ cả thị trường, lần trước đến cùng thị trường cũng sắp xếp chụp ảnh như thế. Thị trường cũng bị bà ấy sắp xếp như thế sao? Ừ, chuyện đi ăn uống ở quán cháo không thể giấu được những người hâm mộ. Những bức ảnh tình cờ chụp lại liên tục được đăng lên Weibo. Phần bình luận rất hòa hợp. Thì ra người sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ cũng sẽ đến những quán nhỏ như vậy. Thật gần gũi với mọi người. Anh ấy thực sự như vậy. Tôi khóc mất thôi. Cuộc sống của Ẩn Ẩn thật thoải mái. Tôi rất muốn biết lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy là khoảnh khắc thế nào. CP Ngân Ngư đúng là như nước lặng, không cười nổi. JPG, cười chết mất, một CP đang thể hiện tình cảm với người chính thức. Người kia thì đứng xem, đúng là địa ngục của fan CP rồi ha ha ha. Tôi là Kính Hiển Vi đây, tôi nhìn thấy nhẫn cưới trên tay họ rồi. Sớm biết vậy. Lang thang ở anh lâu như vậy là để kết hôn. Thật là một kiểu lãng mạn đáng chết. Một suy nghĩ kỳ quặc. Người sở hữu tài sản như vậy đi ăn cháo có mang theo vệ sĩ không nhỉ? Có chứ, bốn người. Vì vậy không ai dám tiến lại chụp ảnh cùng. Ẩn giờ là phu nhân gia đình giàu có. không thể với tới nổi, bắt đầu tò mò về trạng thái làm việc của cô ấy. Dưới sự sắp xếp của Đình Văn, số lượng các hoạt động thương mại của Ứng Ẩn không nhiều, nhưng tất cả đều có giá trị cao. Khi tham dự các sự kiện thương hiệu, chỗ ngồi của cô không còn cùng với các ngôi sao nam nữ nữa mà là cùng với giám đốc sáng tạo, tổng biên tập và các khách VIP. Trong các buổi phỏng vấn tạp chí, trong phòng nghỉ, các khách mời chụp ảnh quảng cáo cùng trò chuyện với nhau. Thật sự đã vươn lên đến mức đó. Cũng giỏi thật, sao không mở lớp dạy đi? Trước đây tiếng tăm không tốt, ai chẳng biết cô ấy muốn kiếm tiền. Một số kỹ năng không phải muốn học là học được. Những tiếng cười ám muội vang lên. Cũng được, có chí thì nên. Đúng là một câu chuyện truyền cảm hứng. Ha ha, khi gặp cô ấy, những lời chào hỏi, chị Ẩn ơi, chị Ẩn dạo này trông ngày càng đẹp hơn. Chị Ẩn, lát nữa ăn cơm tôi muốn ngồi gần chị. Chị Ẩn hãy nói nhiều hơn, để chúng tôi được thấy thế giới này. Vang lên khắp nơi, vào đầu tháng 8, một hội nghị nghiên cứu điện ảnh nghiêm túc của Trung Quốc được tổ chức một cách kín đáo. Hội nghị này do Cục Điện ảnh tổ chức, các cấp của đài truyền hình và các hiệp hội liên quan đều cử người tham dự. Những người trong ngành tham dự như nhà sản xuất, đạo diễn, giám sát, biên kịch, nhà phát hành và diễn viên, không ai không phải là người có tiếng nói quan trọng. Sau hội nghị, còn có một vài buổi tọa đàm, phỏng vấn và tiệc tối. Ngành này nhỏ bé, ngoại trừ những lãnh đạo không thường gặp mặt, những người còn lại trong ngành đều là gương mặt quen thuộc. Để thể hiện sự đa dạng, trong danh sách mời, ngoài những ảnh đế ảnh hậu có địa vị cao còn có những diễn viên truyền hình quốc dân. Những diễn viên đang lên và có hình ảnh tốt và những diễn viên trẻ đang nổi. Trong đó, tất nhiên cũng có không gian để thao tác. Nguyễn Dật được Tống Thời Trương sắp xếp tham dự. Trong lúc giải lao, khi uống trà trò chuyện, Ứng Ẩn và Lý Sơn trở thành một trung tâm nhỏ, không thể đi đâu xa được. Lý Sơn hỏi thăm về cuộc sống vài tháng qua của cô và đưa cho cô một đoạn phim ngắn của Tuyết Xanh. Biết cô sẽ đến nên tôi đã sao ra cho cô xem. Ứng Ẩn chăm chú xem. Tôi rất mong đợi phiên bản hoàn chỉnh. Tôi vẫn phải gửi để kiểm duyệt. Không thể bỏ qua thị trường đại lục, dù phải hy sinh một vài cảnh quay. Trong việc cắt ghép, biên tập viên sẽ phải rất chăm chỉ. Lý Sơn cười. Gần đây tôi ăn ở trong phòng biên tập suốt. Biên tập viên bị tôi hành hạ đến mức bị trào ngược dạ dày. Tranh thủ lúc tôi đi họp thì đến bệnh viện nghỉ ngơi. Ứng Ẩn cầm cốc giữ nhiệt cùng cười nhẹ với ông ấy. Kha Dụ không đến, nếu không tối nay chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. Kha Dụ dù là ảnh đế can nhưng rất ít khi xuất hiện công khai. Còn Thương Lục thì thẳng thừng từ chối tham dự những sự kiện như thế này. Khi về đến Ninh Ba sẽ có cơ hội mà. Hai người trò chuyện, không ngớt người đến chào hỏi. Lý Sơn đã đứng ở đỉnh cao trong ngành này nhiều năm. Mạng lưới quan hệ đã được xây dựng vững chắc, nhưng phần lớn mọi người đến là vì Ứng Ẩn. Ứng Ẩn là một tiểu hoa đán nổi tiếng bị thổi phồng bởi hot shot. Nhưng dù sao có cầm trong tay hai tượng ảnh hậu và một giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lưu lượng rất tốt, nhưng kinh nghiệm, quyền lực, tiếng nói vẫn còn thiếu. Nói ngắn gọn, dù Ứng Ẩn có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là công cụ của tư bản. Còn những người tham dự ở đây, ai mà không phải là người chơi tư bản, chơi quyền lực, không ai sẽ đánh giá cao một con rối. Cho đến khi con rối đó trở thành tư bản hoặc nguồn lực thực sự. Nguyễn Dật chỉ tiến đến sau khi Lý Sơn đã rời đi. Bên cạnh cô ấy là Tống Thời Trương. Gọi là cô, Ứng, Tống Thời Trương nhắc nhở. Lão sư, Nguyễn Dật nói, cô Ứng, chị Ẩn, hôm nay Ứng Ẩn mặc trang phục rất trang trọng và vừa vặn. Tóc được búi gọn gàng khiến khuôn mặt thanh tú của cô ấy có chút nghiêm túc. Tạo nên cảm giác khiến người khác khó gần. Mấy tháng không gặp, khuôn mặt của Nguyễn Dật thay đổi khá nhiều. ánh mắt cao ngạo trước đây như tờ giấy trắng đã biến mất. Bây giờ cô ấy trông rất hiểu chuyện. Ứng Ẩn khẽ nhíu mày. Cô đã gặp chuyện gì sao? Nguyễn Giật khẽ giật mình. Trả lời, không có chuyện gì cả. Ứng Ẩn khẽ gật đầu. Nghe nói cô sắp đóng phim chính kịch. Chúc mừng cô. Nguyễn Giật khẽ nhếch môi. So với chị Ẩn thì em còn kém xa. Thật kỳ lạ. Dường như chỉ sau một đêm, cô ấy đã hiểu được thế sự. Sự ngây thơ, khát vọng chưa thuần thục cùng với sự làm giả tạo vẫn còn chưa thành thạo. Tất cả đều biến mất khỏi người cô ấy. Khó có thể tưởng tượng rằng trong lần gặp trước, cô ấy vẫn còn bất chấp tất cả mà nói. Anh Tống nói em thông minh hơn chị. Ứng Ẩn liếc mắt nhìn Tống Thời Trương. Tống Thời Trương liền nhún vai. Ghé tai nói nhỏ với Nguyễn Giật điều gì đó khiến cô ấy xin phép rời đi. Ngoan ngoãn bước đi, anh đã làm gì với cô ấy vậy? Ứng Ẩn hỏi thẳng, không có gì. Tống Thời Trương cười, cô dường như có thành kiến lớn với tôi. Cứ luôn nghĩ tôi có thói quen xấu gì đó. Tôi không hiểu anh. Ứng Ẩn chuyển chủ đề. Cô hiểu tôi rất rõ. Tống Thời Trương ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi chỉ đã đưa cho cô ấy những gì trước đây định cho cô. Bây giờ tài nguyên của cô ấy tăng vọt. Danh tiếng cũng đang nghiêng về phía chính thống. Lớp học diễn xuất cũng do tôi mời giáo viên chuyên nghiệp dạy. Trong nội bộ chân giã, tài nguyên đang hướng về phía cô ấy. Vậy nên cô ấy ngoan ngoãn nghe lời anh sao? Ứng Ẩn hỏi, trẻ ngoan mới được thưởng. Tống Thời Trương đáp, anh có yêu cô ấy không? Ứng Ẩn hỏi, Tống Thời Trương khẽ giật mình, rồi cười, bà thương, quả nhiên cô không còn như trước nữa. Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng tôi không cần thứ đó. Dĩ nhiên tôi cũng không thể cho, nếu không chẳng phải là thua sao? Không hiểu sao, trong câu nói đầy lịch sự nhưng kiêu ngạo của anh ta. Ứng Ẩn mơ hồ nhớ đến Thương Thiệu, anh cũng từng nói điều tương tự. Chỉ là ngày hôm sau, anh đã hỏi cô hôm nay ánh trăng sáng rực, có thể cho phép anh yêu cô không? Suy nghĩ của cô ấy chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc rất ngắn. Khuôn mặt tự nhiên hiện lên một nụ cười dịu dàng. Tống Thời Trương nhìn cô ấy chằm chằm. Sự ngạc nhiên về tài năng của cô đã bùng nổ ngay từ khoảnh khắc Thương Thiệu công bố trên vòng bạn bè. Như một cơn lũ ào tới. Khiến anh ta run rẩy, mất lời và hoảng loạn đến mức không thể ngồi yên. Dĩ nhiên, anh ta không có kết bạn với vòng bạn bè của Thương Thiệu. Nhưng tin tức chấn động như vậy, có rất nhiều ảnh chụp màn hình được lan truyền. Người khác không biết, nhưng anh ta nhận ra ngay lập tức. Em gái nhỏ, ngọt ngào và chiều chuộng, anh ta có đắc tội với Ứng Ẩn không? Ứng Ẩn có nói xấu anh ta không? Có cần mời cô ăn một bữa để giải thích không? Không, cô ấy đã bước vào hàng ngũ của Thương Thiệu như một vị phu nhân. Làm sao có thể được Thương Thiệu công nhận một cách đường hoàng như vậy? Sau khi tập đoàn Thương Vũ công bố chính thức, sự chấn động trong ngành không hề nhỏ hơn so với cư dân mạng. Trèo cao, ai cũng nghĩ như vậy, dù là do những ham muốn không đáng kể. Một số lợi ích ngoài lề hay bất kỳ điều gì khác. Ví dụ, tình yêu nhỏ bé không đáng kể. Tóm lại, cô đã trèo cao. Từng chữ, từng câu, mỗi từ đều quan trọng. Tống Thời Trương rút ánh mắt khỏi khuôn mặt của Ứng Ẩn. Bây giờ cô là thiếu phu nhân của gia đình họ Thương. Không phải là người mà anh ta có thể nhìn lâu hơn 5 giây. Anh ta đứng dậy, lịch sự và khen ngợi nói. Chúc mừng cô đạt được điều mình mong muốn. Trước đây tôi đã nhìn không rõ. Không biết cô và anh Thương là bền chặt như vàng đá nên đã nói ra nhiều lời lẽ thiếu tế nhỉ. Mong cô và anh Thương không để tâm. Trẻ ngoan mới được thưởng. Anh ta thực sự có quá nhiều công việc kinh doanh muốn gắn kết với Thương Thiệu. Dù chỉ là một nhánh nhỏ cũng tốt. Ứng Ẩn ngây người, nhíu mày rồi lại mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy hiểu ra, họ, một nhóm người trên thế giới này và một nhóm người khác, sống trong những logic hoàn toàn khác nhau. những gì cô có được hôm nay, trong mắt họ, chẳng qua chỉ là sự may mắn hiếm có trong vạn người. Ngay cả khi cô rời khỏi chân dã, đóng phim không nhận thù lao, cắt đứt mọi hot search, không hề dựa vào chút quyền lực nào của Thương Thiệu, cũng không coi anh là điểm tựa hay tương lai của mình. Họ vẫn sẽ cho rằng tất cả những gì cô ấy có hôm nay không phải đến từ sự tự mình sống sót bằng cách cắt đuôi mà đều do số phận đã chọn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, vì vậy anh ta đã cúi đầu trước đỉnh kim tự tháp, chứ không phải là tình yêu nhỏ bé hay sự nỗ lực quý giá mà sáng suốt của cô ấy. Bức màn của hội nghị từ từ hạ xuống, chương trình cuối cùng bắt đầu. Ứng Ẩn tựa lưng vào ghế, tư thế thanh lịch và thẳng lưng. Cô đã suy nghĩ rất lâu rồi mỉm cười. Thế giới phức tạp, vốn dĩ không có sự trong sáng thuần túy. Sự việc thuần túy, logic thuần túy hay nhân quả thuần túy. Cô đã học cách không tự tìm phiền não cho mình. Bức màn hạ xuống, đèn trong hội trường cũng lần lượt tắt. Trên bàn họp, một chồng giấy trắng còn sót lại với những dòng chữ. Tiếng vượn kêu không ngừng giữa hai bờ. Con thuyền nhẹ nhàng đã vượt qua ngàn dãy núi. Cách chương.